ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 445, yêu quý chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, liên tiếp xảy ra chuyện, khẳng định là có người có ý định chế tạo vấn đề, tới nhằm vào giải trí Hoàng Đình cùng tập đoàn Lãnh Thị. Từ Tử Bội bên kia nói như thế nào? Chẳng may là cô ta cõng anh muốn nháo tai tiếng. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép. Bọn họ khẳng định là phủ nhận trước tiên, chỉ là tin tức tuyên bố cụ thể, còn phải thương lượng với chúng ta. Lãnh Tư Thành gật gật đầu. Đã biết, chú lập tức đi liên hệ với người đại diện của cô ta. Chuyện này đừng liên lụy Từ Tử Bội vào. Cô ta tốt nhất duy trì hình tượng khỏe mạnh tích cực, đừng có bất kỳ danh hiệu tiểu tam gì ở trên đầu cô ta. Lãnh Tư Thành ở bên ngoài nói chuyện, cô Thanh Thanh trong phòng đầu óc vốn còn có điểm hôn mê, nhưng nghe được giọng nói trầm thấp của Lãnh Tư Thành, ý thức được anh tựa hồ là đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Cúi đầu thấy dép lê của anh còn ở dưới giường, có lòng muốn để anh mang dép lê miễn cho bị cảm lạnh, đi tới cửa, liền nghe thấy anh hạ giọng, câu nói. Duy trì, Từ Tử Bội, trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Đừng liên lụy cô ta vào, duy trì hình tượng khỏe mạnh tích cực, đừng có bất kỳ danh hiệu tiểu tam gì. Cho nên, ngày hôm qua anh rời đi, cũng là vì chuyện này. Tối hôm qua hơn phân nửa đêm mới trở về, cũng là ở bên người Từ Tử Bội. Đang nghĩ ngợi, Lãnh Tư Thành bên ngoài tựa hồ là gọi xong điện thoại đi trở về, Cố Thanh Thanh lập tức về giường, vừa mới ngồi ở mép giường, Lãnh Tư Thành liền đẩy cửa đi vào. Cô dương mắt vừa nhìn, trong mắt Lãnh Tư Thành có phẫn nộ, cũng có sầu lo, phẫn nộ là vì Từ Tử Bội, sầu lo cũng là vì cô ta đi. Cô còn chưa từ bỏ ý định, anh phải đi, Lãnh Tư Thành gật gật đầu, là, vì chuyện của Từ Tử Bội. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, tai tiếng hôm nay thật là kéo anh và Từ Tử Bội tới cùng một chỗ, anh gật gật đầu. Ừ, quả nhiên, ngón tay Cố Thanh Thanh giấu ở dưới chăn, gắt gao nắm khăn trải giường. Ngón tay đều sắp dùng sức trắng bệch, chỉ có như vậy, mới có thể che giấu đau đớn trong lòng cô, cách chương.